Bạn đang nghe chuyện Đời Này Không Đổi Thay, tác giả Huyền Mặc, thể loại ngôn tình. Chuyện được phát trên chuyện audio vv.pro, người đọc Bunny. Chương 22, phần tiếp theo. Diệp Tĩnh Hiên chẳng nói một lời, phất tay ra hiệu Phương Thạnh dẫn đàn em lùi về phía sau. Phương Thạnh vẫn đứng yên, chỉ quay đầu truyền đạt mệnh lệnh tới mọi người. Tuy nhiên, mười mấy người của nhà họ Diệp đều không nhúc nhích. Làn phường có quy tắc, chỉ cần tận tình tận nghĩa thì sau đó mọi người có thể sống vì bản thân. Tuy nhiên, bọn họ đều tình nguyện ở lại cùng Diệp Tĩnh Hiên. Trần Dữ nở nụ cười thâm hiểm, anh ta dí khẩu súng vào đầu Diệp Tĩnh Hiên, cố tình cất cao giọng với đàn em của anh. Các cậu hãy nhìn cho rõ, xem rốt cuộc ai mới là hội trưởng. Từ trước đến nay, Diệp Tĩnh Hiên đều không coi Trần Dữ ra gì. Vậy mà bây giờ, anh tình nguyện đứng ở đây như một con thú bị giam cầm, để mặc anh ta xử lý. Nghĩ tới điều này, Trần Dữ vô cùng hưng phấn, lập tức lên đạn. Diệp Tĩnh Hiên nhìn chằm chằm vào gương mặt hí hửng của đối phương. Vào một khoảnh khắc, anh bất thình lình vặn mạnh cánh tay đang cầm súng của Trần Dữ. Trần Dữ giật mình hét lớn, bắn đi! Thuộc hạ của anh ta lập tức bóp cò, Tam ca! Phương Thạnh hét lên một tiếng, lao ra chắn trước Diệp Tĩnh Hiên, hứng trọn viên đạn đồng thời đẩy anh ngã xuống đất. Tiếng súng đã phá vỡ trạng thái bình ổn của Lan Phường trong suốt mười mấy năm qua. Đàn em của Diệp Tĩnh Hiên lập tức cầm vũ khí, người ở bên ngoài không rõ tình hình nhưng vẫn cứ xông vào. Thuộc hạ của Trần Dữ bao vây đối phương nhưng đã muộn, tình thế đột ngột thay đổi. Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, tất cả mọi người chỉ còn lại bản năng. Sau khi ngã xuống đất, Diệp Tĩnh Hiên lập tức nhoài người nhặt khẩu súng của mình, bắn chết tên vừa nhả đạn. Giây tiếp theo, anh nhanh chóng khống chế Trần Dữ. Phát đạn trúng lưng Phương Thạnh, máu tuôn ra xối xả. Diệp Tĩnh Hiên vừa chĩa súng vào đầu Trần Dữ, ra lệnh thuộc hạ của anh ta lập tức rút lui. Sau đó, anh gọi người đưa Phương Thạnh đi cấp cứu. Mấy đàn em đứng gần đó liền đỡ anh ta dậy. Dưới đất chỗ Phương Thạnh nằm xuống xuất hiện một vũng máu lớn. Diệp Tĩnh Hiên nôn nóng gọi anh ta. Phương Thạnh, chú hãy kiên trì cho tôi. Anh không còn bình tĩnh, cất cao giọng bảo mọi người lùi lại, bằng không anh sẽ bắn hội trưởng ngay tức khắc. Biết mình chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, Phương Thạnh yếu ớt lắc đầu. Không cần đâu Tam ca. Cả cuộc đời này, anh ta không có tư cách, cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác. Cuối cùng, anh ta cũng phát huy tác dụng, đỡ hộ Diệp Tĩnh Hiên một viên đạn. Phương Thạnh cảm thấy toàn thân lạnh toát. Khi cái chết gần kề, mọi cảm giác của con người đều trở nên mơ hồ. Xung quanh trở nên yên tĩnh, đến mức anh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của mình. A Lập ra sức gọi Phương Thạnh, nhưng anh ta đã quá mệt, không còn sức trả lời. Anh ta dường như nhìn thấy vô số bóng người di chuyển, hình như có người lao đến chỗ anh ta. Hình như Diệp Tĩnh Hiên nói điều gì đó, nhưng anh ta không nghe rõ. Phương Thạnh nhắm mắt. Anh ta không hề cảm thấy hối tiếc, bởi vì một khi đã bước trên con đường này thì có thể đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, vào thời khắc này, anh ta nhận ra mình vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Phương Thạnh nhớ tới dáng vẻ của Hạ Tiêu khi xông vào phòng mình, nhớ tới hình ảnh của cô ta nhảy lầu, bị thương ở chân. Anh ta đã đưa Hạ Tiêu đi bệnh viện, ở bên cô ta suốt quá trình nhưng không hề nói nửa câu an ủi. Anh ta cảm thấy hối hận, tại sao mình chỉ có hành động duy nhất là khoác áo lên người cô ta. Ý thức của Phương Thạnh đã hết sức hỗn loạn, nhưng anh ta vẫn nhớ tới. Lúc trước khi rời khỏi bệnh viện, quay về tìm Diệp Tĩnh Hiên, anh ta nói với Hạ Tiêu. Em đừng bao giờ làm chuyện dại dột nữa. Chờ tôi trở về, tôi sẽ đưa em đi. Thật ra, đây là một lời hứa. Nhưng giọng điệu của anh ta vẫn lạnh nhạt và cứng ngắc như thường lệ. Nói xong, anh ta liền rời đi, không ngoảnh đầu lại. Biết mình chỉ là một quân cờ, bản thân tồn tại trên cõi đời, vì ngày hôm nay, nhưng đến khi toàn thân lạnh toát, Phương Thạnh mới cảm thấy có chút tiếc nuối. Tiếc nuối vì chưa kịp thốt ra lời muốn nói, tiếc nuối là không thử sống theo tâm ý của mình. Anh ta vẫn chưa kịp nói với Hạ Tiêu, những điều mình từng phủ nhận thực ra là dối lòng. Anh ta lại nghĩ đời người ngắn ngủi, thành ra như bây giờ cũng tốt. Chưa kịp nói lời yêu thì đối phương đỡ đau khổ bởi cái chết ngăn cách đôi lứa. Phương Thạnh dùng chút sức lực cuối cùng chăn chối. Tam ca, em thích cô ấy từ lâu. Em muốn... Tuy những lời này hết sức hoang đường, nhưng cả cuộc đời anh ta luôn cư xử đúng mực. Trước khi tắt thở cũng muốn thử một lần, tuy nhiên anh ta vẫn không thể nói hết câu. Cái chết của Phương Thạnh đã phá vỡ sự bình tĩnh của Diệp Tĩnh Hiên. Anh nhắm mắt ngẩng đầu, cố gắng đè nén ý nghĩ điên cuồng. Sau đó anh lên đạn ép Trần Dữ lùi sát vào bờ tường. Không còn một chút nhẫn nại nào nữa, anh gằn giọng hỏi, Nguyễn Vi đang ở đâu? Trần Dữ kiên quyết không mở miệng. Diệp Tĩnh Hiên liền sai người chạy vào trong tìm Nguyễn Vi. Nếu cô có bề gì, anh sẽ bắt tất cả bọn họ trả giá. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng có người đi vào mà không một ai ngăn cản. Tam ca, không biết ông ta do ai cử đến, nói là muốn mời người ở đây. Đàn em của Diệp Tĩnh Hiên lên tiếng. Hôm nay, Hổ Viện đã thành bãi chiến trường. Phương Thạnh cứu chủ mà chết. Hội trưởng bị Diệp Tĩnh Hiên chĩa súng vào đầu. Tình thế hết sức căng thẳng. Vậy mà người đàn ông vừa xuất hiện vẫn bình thản như giữa chốn không người. Ông ta dừng lại bên ao sen, đảo mắt một vòng rồi cung kính nói với Trần Dữ. Mời hội trưởng qua hải đường các một chuyến. Nghe những lời này, Diệp Tĩnh Hiên giật mình, liền ngoảnh đầu về phía người đàn ông. Đối phương ngoài 60 tuổi, tóc đã bạc trắng, dáng vẻ giống người quản gia. Gương mặt ông ta hết sức điềm tĩnh, lộ vẻ khách sáo và xa cách. Trần Dữ đang ở trong tình thế hết sức thảm hại nhưng vẫn cố giữ sự tỉnh táo, lạnh lùng đối mặt Diệp Tĩnh Hiên. Tuy nhiên, câu nói của người đàn ông đã khiến anh ta hoàn toàn suy sụp, hai chân run run ngay tức thì. Bây giờ sinh mạng đang ở trong tay kẻ khác, anh ta chẳng còn cơ hội lật lại thế cờ, làm sao có thể rời đi. Trần Dữ vô thức hét lớn, Lão Lâm! Người đàn ông hiểu ý hội trưởng, quay sang nói với Diệp Tĩnh Hiên. Diệp Tam, cậu mau bổ súng xuống đi. Nghe Lão Lâm gọi mình là Diệp Tam, Diệp Tĩnh Hiên biết ngay đối phương là bậc trưởng bối của Kính Lan Hội. Tuy nhiên anh không quen biết cũng chẳng rõ lai lịch của ông ta. Anh cất giọng lạnh lùng. Tôi mặc kệ ông là người của ai, dựa vào cái gì mà ông xen vào chuyện của tôi và Trần Dữ. Từ trước đến nay, Diệp Tĩnh Hiên nói năng không bao giờ kiêng nể. Lão Lâm cũng không tỏ ra tức giận, vẫn cung kính trả lời. Dựa vào việc cô Nguyễn đang ở trong tay chúng tôi. Tất cả mọi người đều ngây ra. Trần Dữ giở trò lừa bịp cả buổi tối nhưng vẫn bị thua tả tơi, nên vào thời khắc này anh ta càng chẳng có gì để nói. Diệp Tĩnh Hiên sa sầm mặt, bất thình lình đập mạnh báng súng vào trán anh ta. Lão Lâm cất giọng điềm tĩnh. Mau thả hội trưởng ra. Nói xong, ông ta quay người đi ra ngoài, đồng thời bổ sung một câu. Bây giờ cô Nguyễn không ở Hổ Viện. Nếu còn muốn gặp cô ấy thì cậu hãy buông súng xuống và đi theo tôi. Bây giờ đã là nửa đêm, ngọn gió mát lạnh mang theo mùi hương hoa không rõ từ phương nào thổi tới, nhưng vẫn không khiến tâm trạng của con người dịu đi chút nào. Hải đường các đã bị đóng cửa gần một năm nay. Đây là nơi của Hoa tiên sinh, quá cố. Nên ngoài Trần Dữ, không ai biết tại sao Lão Lâm lại dẫn mọi người đến đây. Khi đi vào, họ phát hiện trong sân đã bật đèn sáng. Khu nhà được xây dựng theo lối kiến trúc cung đình. Sân vườn vuông vắn, tường đỏ mái ngói. Dưới gốc cây hải đường có một chiếc ghế mây. Trần Dữ bất giác dừng bước, đảo mắt xung quanh. Nơi này chỉ thiếu mùi thuốc bắc, còn lại y hệt trước kia. Lão Lâm dẫn bọn họ đi về phía bắc của khu nhà. Diệp Tĩnh Hiền vẫn giữ Trần Dữ làm con tin. Không phải sợ đối phương giở trò mà anh cần đảm bảo sự an toàn của Nguyễn Vi trước. Anh dừng lại hỏi Lão Lâm. Cô ấy đang ở đâu? Trần Dữ lau máu trên trán, khẽ chửi thề một câu. phía sau anh ta toàn là người nhà họ Diệp. Thắng bại đã quá rõ ràng nên anh ta đành chịu. Lão Lâm chỉ tay về căn phòng ở phía trước rồi bảo những người khác rời khỏi nơi này. An Lập giống chết cũng không rời đi, nhưng Diệp Tĩnh Hiên quan sát một lượt rồi nói với anh ta: "Các chú ra ngoài trước đi." Cuối cùng, trong sân chỉ còn lại Lão Lâm, Diệp Tĩnh Hiên và Trần Dữ. Diệp Tĩnh Hiên thản nhiên đi theo ông già. Bất kể đối phương cố làm ra vẻ huyền bí để lừa bịp hay thật sự có âm mưu, đã đến nước này, dù phải vào hang hùm, anh cũng không nề hà. Họ đã muốn chơi thì anh sẽ chơi đến cùng. Phương Thạnh vì anh mà thiệt mạng, nên một khi sự việc chưa kết thúc, anh tuyệt đối không dừng lại. Còn một điều Diệp Tĩnh Hiên nghĩ mãi cũng không thông. Sau khi đến thành phố Mộc, nếu Nguyễn Vi không rơi vào tay Trần Dữ, thì ai đã đưa cô đi? Não bộ của anh đột nhiên vụt qua một ý nghĩ, nhưng anh chưa kịp đào sâu thêm, Lão Lâm đã chỉ tay về căn phòng ở phía trước. Tiên sinh mời hai vị vào trong đó. Hoa tiên sinh không những vẫn còn sống mà có vẻ tương đối khỏe mạnh. Trần Dữ chẳng mảy may tỏ ra bất ngờ, có nghĩa anh ta đã sớm biết mọi chuyện. Lúc hai người đi vào, Hoa tiên sinh đang ngồi quay lưng về phía bọn họ, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Tiên sinh mặc áo sơ mi màu xanh, đen, đơn giản, cổ tay đeo cái vòng trầm hương lộc huyết. Người đàn ông chưa đến 40 tuổi này gần như đã trở thành huyền thoại của Kính Lan Hội. Nghe thấy tiếng động, anh ta không hề có phản ứng. Anh nhìn trời ngắm đất một lúc, lại xoay xoay hạt trầm hương ở cổ tay rồi mới quay người, tùy tiện nói với bọn họ: "Lâu lắm tôi không về Lan Phường. Căn nhà để không nên chẳng có sinh khí. Chúng ta bàn chuyện ở đây đi." Lão Lâm cúi đầu đáp: "Vâng thưa tiên sinh, tôi ra ngoài trước." Về sự thật Hoa tiên sinh vẫn còn sống, Diệp Tĩnh Hiên đương nhiên bất ngờ nên nhướng mày quan sát đối phương. Người đàn ông trước mặt và Hoa tiên sinh anh từng gặp trong quá khứ chẳng có gì khác biệt. Anh ta thậm chí chẳng cần mở miệng, chỉ cần đưa mắt nhìn là không ai dám ho he. Diệp Tĩnh Hiên nghĩ mãi cũng không nhớ ra tên của người đàn ông này. Bao năm qua chẳng có người nào dám gọi cả tên họ của anh ta. Trần Dữ cung kính mở miệng: "Hoa tiên sinh báo trước một câu, tôi sẽ cho người đi đón." Hoa tiên sinh vẫn chẳng để ý đến anh ta. Diệp Tĩnh Hiên cố gắng kìm nén thắc mắc, tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống. Trần Dữ liền biến sắc mặt: "Từ trước đến nay không ai dám ngồi nói chuyện với Hoa tiên sinh." Diệp Tĩnh Hiên cảm thấy câu này buồn cười. Tôi tớ quả nhiên mãi mãi vẫn chỉ là tôi tớ, anh hừ một tiếng. Trên đời thiếu gì chuyện không ai dám làm. Mà có người nào biết Hoa tiên sinh còn sống đâu. Không ngờ Diệp Tĩnh Hiền hỗn láo như vậy, Trần Dữ trợn mắt, định tiếp tục giáo huấn nhưng Hoa tiên sinh không có hứng thú tranh cãi với hai người. Anh phẩy tay. Được rồi, chú cũng ngồi xuống đi. Trần Dữ vẫn đứng bất động, Hoa tiên sinh tựa người vào thành ghế, cất giọng nhẹ như gió thoảng. Hai người đấu thì đấu, đánh thì đánh, nhưng Kính Lan Hội có luật, chuyện gì cũng đều có giới hạn nhất định. Cả buổi tối hai bên đối đầu căng thẳng, vậy mà Hoa tiên sinh như đang nói tới một trò hề. Anh ta nhìn sang Diệp Tĩnh Hiên: "Trước kia tôi có ý để bạt cậu, giúp cậu loại bỏ chướng ngại vật là A Thất, nhằm mục đích cho cậu cơ hội, chứ không phải để cậu chơi ngông." Diệp Tĩnh Hiên cất giọng thản nhiên: "Bây giờ tôi vẫn ngồi ở đây là do nể mặt tiên sinh. Tôi cũng không vòng vo tam quốc." Anh gõ gõ ngón tay xuống thành ghế, nói rành rọt từng từ một: "Tiên sinh hãy giao Nguyễn Vi lại cho tôi." Người đàn ông trước mặt lần hạt tròn trầm hương trên cổ tay, ánh mắt dừng lại ở Diệp Tĩnh Hiên. "Cậu cứ yên tâm, người phụ nữ của cậu rất an toàn. Cũng vì ngày hôm nay nên tôi mới giữ lại mạng sống của cô ta trong suốt những năm qua." Câu nói này khiến Diệp Tĩnh Hiên thông suốt mọi chuyện trong giây lát. 3 năm trước, anh xảy ra chuyện ở Phương Uyển. Kính Lan Hội muốn truy sát Nguyễn Vi, cô thay đổi thân phận rồi trốn đi nơi khác, còn cố tình chọn nơi nguy hiểm nhất là thành phố Mộc. Có người nhờ Nghiêm Thụy giữ cô bên mình, không phải nhằm mục đích hại cô mà bảo vệ mạng sống của cô. Ngẫm lại mới thấy, việc Nghiêm Thụy nắm trong tay vòng hạt trầm hương lộc huyết không phải vì anh ta có bản lĩnh ghê gớm, mà là do Hoa tiên sinh bày mưu đặt kế. Diệp Tĩnh Hiền đột nhiên không thể ngồi yên. Người đàn ông này xảo quyệt và quyết đoán, bụng dạ thâm sâu khó lường. Nhiều thủ đoạn không nói làm gì, quan trọng nhất anh ta có tầm nhìn xa trông rộng. Mọi người chỉ coi Nguyễn Vi là tay trong của cảnh sát, là kẻ phản bội của Kính Lan Hội. Chỉ một mình Hoa Tiên Sinh biết rõ, Trần Dữ sớm muộn cũng thua về tay Diệp Tĩnh Hiền, cũng không thể giữ được chiếc ghế hội trưởng. Vì vậy Nguyễn Vi chính là con át chủ bài. Chỉ cần giữ cô trong tay, Diệp Tĩnh Hiền sẽ nhượng bộ bất cứ điều gì. Ngay cả màn kịch chết vì bệnh hiểm nghèo của mình, Hoa Tiên Sinh cũng tính toán không sai một ly, hoàn toàn che mắt thế gian. Đang ở trên đỉnh cao mà anh ta tự nguyện rút lui, còn đem tâm huyết bao năm dâng cho người khác, cuối cùng Diệp Tĩnh Hiền cũng hiểu nguyên nhân tại sao Hoa Tiên Sinh có thể khiến một bang hội lớn như Kính Lan Hội được yên ổn suốt mười mấy năm trời. Đoán Diệp Tĩnh Hiền đã hiểu rõ ngọn nguồn, Hoa Tiên Sinh lại nói: "Cậu không cần phải thắc mắc về Nghiêm Thụy. Tôi và Nghiêm Thụy quen nhau từ trước khi tôi gia nhập Kính Lan Hội. Cậu ấy không phải là người của bang hội. Lúc đó tôi muốn tìm một người có lai lịch trong sạch để tiếp cận Nguyễn Vi nên mới nhờ cậu ấy. Tôi từng gặp anh ta ở Lan Phường." Diệp Tĩnh Hiền lên tiếng: "Có một khoảng thời gian mẹ Nghiêm Thụy mắc bệnh động mạch vành rất nặng. Bởi vì tôi quen nhiều chuyên gia tĩnh mạch nên cậu ấy đến Lan Phường nhờ tôi giới thiệu bác sĩ giỏi cho cậu ấy. Cũng chính vì lẽ đó cậu ấy mới thiếu tôi một món nợ ân tình." Chỉ bằng dăm ba câu, Hoa Tiên Sinh đã nói rõ mọi chuyện. Trần Dữ và Diệp Tĩnh Hiền tìm mọi thủ đoạn đấu đá sứt đầu mẻ trán, nhưng đối với anh ta, họ cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. 3 năm bàng quan, theo dõi ván cờ, sau đó anh ta điềm nhiên chiếu tướng một bước. Ai cũng biết Hoa Tiên Sinh mắc căn bệnh, không có cách nào chữa khỏi. Diệp Tĩnh Hiền nghĩ, người như anh ta quả nhiên khó sống thọ. Vẻ mặt Diệp Tĩnh Hiền dịu đi nhiều, Trần Dữ cũng không còn ấm ức. Chợt nhớ ra điều gì, Hoa Tiên Sinh lấy bộ ấm chén trên giá xuống rồi bảo Lão Lâm mang đi rửa. Sau khi rửa sạch, Lão Lâm lại đun nước pha trà. Cả quá trình đó, không một ai lên tiếng. Nước trà tỏa mùi hương thoang thoảng, làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. Chẳng ai ngờ sự việc tiến triển đến mức này, mà họ vẫn còn có thể ngồi uống trà, hàn huyên chuyện cũ. Sau khi pha trà, Lão Lâm rót ra 3 chén rồi đưa cho Hoa Tiên Sinh trước. Nhưng Hoa Tiên Sinh chỉ tay về phía Trần Dữ: "Hiện giờ cậu ta mới là hội trưởng." Trần Dữ cung kính cúi đầu, chẳng dám nhận ly trà. Diệp Tĩnh Hiền chẳng có hứng thú nên nói ngay: "Tôi không uống trà, miễn phần của tôi đi. Cậu uống hay không là một chuyện, nhận hay không là chuyện khác. Cũng giống trình tự pha trà, có đầu có cuối, không thể đảo ngược." Hoa Tiên Sinh cất giọng điềm tĩnh. Trần Dữ vội giơ tay cầm tách trà, Diệp Tĩnh Hiền cuối cùng cũng nhượng bộ. Hoa Tiên Sinh không uống, chỉ cúi đầu nhìn rồi nói với Lão Lâm: "Chú hãy đổi cái hộp khác kín hơn đi, trà sắp bay hết mùi rồi." "Vâng, thưa tiên sinh." Nói xong Lão Lâm lui ra ngoài. Căn phòng trở nên yên tĩnh, nhìn hai người đàn ông lặng lẽ uống trà, Hoa Tiên Sinh mới nhớ ra vẫn chưa giải quyết một việc quan trọng, cũng là mục đích của chuyến đi hôm nay. Anh ta liền mở miệng: "Mỗi bên nhượng bộ một chút. Diệp Tĩnh Hiền, hãy dẫn người của cậu về tỉnh Nam. Còn Trần Dữ, từ nay về sau không được động đến người phụ nữ đó." Trần Dữ cau mày: "Không thể giữ lại mạng sống của con bé họa thủy ấy. Cô ta biết nhiều chuyện của Kính Lan Hội, còn không chịu nhả con chip. Nếu con chip còn nằm trong tay Nguyễn Vi thì cô ta hoàn toàn có thể dùng nó làm quân bài để bảo vệ bản thân." Cuối cùng Hoa Tiên Sinh cũng tỏ ra bực dọc. Anh ta nhìn Trần Dữ chằm chằm: "Chú ngốc không có nghĩa là người khác cũng ngốc như chú." Trần Dữ cúi đầu lắp bắp: "Tiên sinh, là tôi suy nghĩ không thấu đáo." Người đàn ông đột nhiên thay đổi thái độ nghiêm giọng: "Tôi nhắc lại một lần, bây giờ chú mới là hội trưởng. Bởi vì không suy nghĩ thấu đáo nên chú gây chuyện ầm ĩ, bắn nhau trên đường phố hay sao? Lúc trước tôi đã khuyên bảo chú không chịu nghe. Tôi nhờ người tung vòng hạt trầm hương lộc huyết để nhắc nhở chú, thế mà chú vẫn làm theo ý mình." "Tiên sinh..." Nói xong, Hoa Tiên Sinh không thèm để ý đến Trần Dữ nữa, tựa hồ trong phòng không tồn tại người đàn ông này. Anh ta quay sang Diệp Tĩnh Hiền: Ván cờ hôm nay cậu thắng rồi. Kính Lan hội sẽ xóa bỏ chữ Lan cho cậu. Tôi sẽ để cậu đưa Nguyễn Vi đi. Nhưng cậu phải cam kết một điều. Từ nay về sau, nhà họ Diệp lui hết về tỉnh Nam. Không bao giờ được đặt chân đến Lan Phường nữa. Diệp Tĩnh Hiên đặt tách trà xuống bàn, nhìn Trần Dữ chằm chằm, khiến đối phương nổi giận hét lớn. Cậu đừng có được voi đòi tiên. Diệp Tĩnh Hiên quan sát anh ta từ đầu đến chân, miệng nở nụ cười nhạo báng. Cuối cùng anh hỏi Hoa Tiên Sinh. Tiên sinh bỏ không ít công sức vào ván cờ suốt 3 năm để ràng buộc tôi. Xét cho cùng cũng nhằm mục đích bảo vệ Trần Dữ phải không? Hoa Tiên Sinh thở dài. Người tôi bảo vệ là hội trưởng. Diệp Tĩnh Hiên nhếch miệng cười. Việc gì tiên sinh phải làm vậy? Dù không có nhà họ Diệp đi chăng nữa, anh ta cũng chẳng thể sống lâu. Diệp Tĩnh Hiên! Trần Dữ gầm lên, định lao tới, nhưng bắt gặp ánh mắt của Hoa Tiên Sinh, anh ta đờ người chẳng dám động thủ. Cuối cùng, đêm dài cũng trôi qua, bầu trời đã hửng sáng. Diệp Tĩnh Hiên vô thức chìm trong suy tư. Trước kia cũng có lúc anh thực sự muốn đoạt quyền. Ai ngồi lên vị trí hội trưởng của Kính Lan hội, kẻ đó sẽ là bá chủ giới hắc đạo. Đối với người đàn ông, chiếc ghế này có sức cám dỗ rất lớn. Chỉ cần lúc đó anh không đi tìm Nguyễn Vi, bỏ mặc sự sống chết của cô, tất cả sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Đáng tiếc, cô là A Nguyễn của anh. Cô không xinh đẹp, không hoàn hảo, cũng chẳng vâng lời. Anh thậm chí còn thử tìm cách quên cô hay tìm hình bóng cô qua người phụ nữ khác, nhưng tất cả đều vô ích. Tình yêu là vậy, yêu một người sẽ khiến bạn bỗng dưng xuất hiện điểm yếu, nhưng cũng khiến bạn có thêm bộ áo giáp vững vàng. Diệp Tĩnh Hiên đã sớm nhận ra anh đã không còn hứng thú với cái ghế hội trưởng từ lâu. Chỉ có điều, anh thấy lạ ở một điểm, tại sao Hoa Tiên Sinh cứ nhất quyết giữ lại tên hội trưởng vô dụng này. Hoa Tiên Sinh nhẹ nhàng mở miệng. Tôi thích nói chuyện với người thông minh như cậu, đỡ phải dài dòng. Anh ta đã nhanh chóng giải đáp thắc mắc của Diệp Tĩnh Hiên. Tôi không quan tâm đến việc Trần Dữ sống hay chết. Chỉ có điều, dù vô dụng thì cậu ta cũng là hội trưởng do tôi bổ nhiệm. Kẻ nào động đến cậu ta cũng chính là không nể mặt tôi. Anh ta nhướng mày, khóe mắt thấp thoáng ý cười. Tôi vẫn còn sống sờ sờ đây này. Trời tờ mờ sáng, sương mù dày đặc bao phủ xuống đường phố và nhà cửa ở Lan Phường. Một cuộc nội loạn chấm dứt tại đây. Trần Dữ đã rời khỏi Hải Đường Các, bên ngoài có quá nhiều chuyện cần anh ta giải quyết. Sáng sớm tình mơ, trên nóc nhà có hai con chim họa mi hót líu lo. Một làn gió nhẹ thổi qua khiến vài phiến lá tung bay. Con đường ở ngoài kia vẫn vô cùng yên tĩnh, tựa như không hề xảy ra cuộc xung đột đêm qua. Diệp Tĩnh Hiên cùng Hoa Tiên Sinh đi ra ngoài. Anh cười cười. Loại cáo già như tiên sinh quả nhiên làm gì có chuyện thật sự bỏ rơi phu nhân và đứa bé. Diệp Tĩnh Hiên đang nhắc tới quá khứ của Hoa Tiên Sinh. Anh ta và bà xã mất 6 năm trắc trở, khó khăn lắm mới có thể về bên nhau. Nghe câu này, người đó nửa cười nửa không. Suy cho cùng là không nỡ buông tay. Cậu cũng thế còn gì. Nói xong, Hoa Tiên Sinh ngồi lên ô tô. Anh ta mở cửa kính, dặn Lão Lâm báo cho Diệp Tĩnh Hiên biết thời gian và địa điểm đón người. Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên gọi anh ta, gương mặt lộ vẻ cung kính hiếm thấy. Hoa Tiên Sinh. Dù anh không nói rõ nhưng đối phương lập tức hiểu ý. Anh ta đâu cần lời cảm ơn của anh. Không phải tôi giúp cậu, mà ngược lại thì đúng hơn. Trên đời này xuất hiện một người phụ nữ có thể trói buộc một thằng điên như cậu thì đối với thiên hạ cũng là điều tốt lành. Diệp Tĩnh Hiên nhìn đối phương cười nói. Tiền sinh cũng thế cả thôi. Hết chương 22, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện Đời Này Không Đổi Thay, tác giả Huyền Mặc, thể loại ngôn tình. Chuyện được phát trên truyệnaudiovv.pro, người đọc Bunny. Chương 23, anh sẽ trở về. Vào lúc 10 giờ sáng, Lại không phải ngày cuối tuần nên trung tâm thương mại mới khai trương, Hải Phòng rất vắng vẻ. Nguyễn Vy bị Bùi Hoan kéo đi lượn lờ một vòng. Cô thật sự chẳng có tâm trạng mua sắm, nhưng vì Bùi Hoan đã cùng cô chờ đợi từ chiều qua đến giờ nên cô ngại từ chối. Hôm qua, khi còn cách Lan Phường một đoạn, Nguyễn Vy bị xe của Bùi Hoan chặn lại giữa đường. Bùi Hoan bảo cô lên xe rồi nói: "Hai bên ầm ĩ đến mức này, hội trưởng quyết tâm tiêu diệt Diệp Tĩ Hiên để thị uy. Bây giờ em đi cũng chỉ có con đường chết mà vẫn chẳng cứu nổi anh ta." Nguyễn Vy không rõ lai lịch, cũng chưa bao giờ dò hỏi chuyện riêng tư của Bùi Hoan nên vô cùng kinh ngạc. Nhưng chưa kịp thắc mắc, cô đã bị kéo lên ô tô. "Sao chị biết rõ chuyện của Kính Lan Hội thế?" Sau khi yên vị, Nguyễn Vy mới mở miệng hỏi. Bùi Hoan bảo lái xe nhanh chóng rời đi. Cô quan sát phía sau qua gương chiếu hậu, xác định không bị bám theo mới cười nói: "Dù gì chị cũng là hoa phu nhân mà." Nguyễn Vy tròn mắt, mãi không thể thốt ra lời, chỉ biết nhìn chằm chằm đối phương. Bùi Hoan càng cười tươi hơn, khích người cô: "Lẽ nào chồng chị không giống hay sao?" Bùi Hoan đưa Nguyễn Vy tới một ngôi nhà, để không rồi ở lại đó cùng cô. Bùi Hoan nói: "Đợi đến khi trời sáng, thế nào mọi việc cũng sẽ ngã ngũ." Đêm hôm ấy quả thực rất dài. Nguyễn Vy muốn hỏi thăm tình hình ở Lan Phường, nhưng Bùi Hoan dường như rất yên tâm, thậm chí còn chẳng gọi điện. Ruột gan Nguyễn Vy nóng như lửa đốt, trong đầu xuất hiện vô số ý nghĩ hỗn loạn. Diệp Tĩnh Hiên chắc chắn sẽ nhanh chóng biết được cô đi đâu, kiểu gì anh cũng sẽ đến thành phố Mộc ngay. Mục đích của cô là khiến Trần Dữ chấm dứt hành động trừng phạt, nên trốn ở đây cũng vô dụng. Cô phải quay về Lan Phường mới được. Bùi Hoan không ngăn cản mà chỉ nói một câu: "Tại sao em không tin tưởng anh ta?" Nguyễn Vy ngẩn người, vài giây sau mới đáp: "Em đâu có." "Nếu tin tưởng Diệp Tĩnh Hiên, em nên bảo vệ bản thân mới đúng." Bùi Hoan ra hiệu Nguyễn Vy ngồi bên cạnh mình. Chợt nghĩ tới điều gì đó, cô khẽ cười, rồi lên tiếng: "Anh ấy là Hoa tiên sinh của Kính Lan Hội, nhưng cũng là chồng chị và bố của con gái chị. Nguyễn Vy, chị cũng phải trải qua 6 năm mà mỗi giây phút đều khó chịu như tối nay. Nhưng bởi vì anh ấy từng dạy chị, chỉ cần còn một hơi thở thì phải dùng mọi cách để tiếp tục cuộc sống, nên chị không bao giờ từ bỏ." Cô cất giọng chân thành. Sự việc lần này tương đối nghiêm trọng, đã không còn là sự phiền phức của mình em nữa. Chị biết tối nay tình hình rất nguy hiểm, sức khỏe của anh ấy lại không tốt nên chị không muốn anh ấy đi. Nhưng chị có khuyên được anh ấy đâu. Trước khi đi, anh ấy hứa với chị sẽ bình an trở về. Vì vậy, Bùi Hoan đã chọn cách tin tưởng Hoa tiên sinh. Cô không hỏi cũng chẳng thúc giục, chỉ lặng lẽ đợi cho đến khi trời sáng. Nguyễn Vy lấy lại tâm trạng bình tĩnh, yêu một người là nên tin tưởng người ấy, dù trải qua vô vàn gian nan trắc trở, anh cũng sẽ về bên cô. Nguyễn Vy nhướng mày nhìn Bùi Hoan bằng ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Sau đó, hai người phụ nữ tựa vào thành sofa, trò chuyện dăm ba câu không liên quan. Sáng hôm sau, Nguyễn Vy mượn di động của Bùi Hoan để lên mạng xem tin tức, nhưng không tìm thấy bất cứ thông tin nào liên quan đến Lan Phường. Bất kể đêm qua xảy ra chuyện gì thì bây giờ tất cả cũng đã kết thúc. Nguyễn Vy tự an ủi bản thân, không có tin chính là tin tốt lành. Mặc dù vậy, khi Bùi Hoan kéo cô đi ăn sáng, cô vẫn chẳng có tâm trạng ăn uống, trong lòng thấp thỏm bất an. Bùi Hoan lại đưa cô đi dạo trung tâm thành phố, vào trung tâm thương mại để phân tán sự chú ý. Tuy nhiên, cô vẫn không thể nào tập trung. Nhớ ra Nguyễn Vy từng mắc bệnh trầm cảm, sợ cô lại nghĩ quẩn nên Bùi Hoan an ủi: "Em yên tâm đi, anh cả nói xong việc sẽ gọi điện cho chị." Bùi Hoan vừa dứt lời, di động liền đổ chuông, màn hình điện thoại hiện số của Hoa tiên sinh. Cô lập tức bắt máy, tuy nhiên Bùi Hoan chỉ nghe một câu rồi cúp máy. Nguyễn Vy thót tim: "Chị..." Bùi Hoan làm động tác bỏ điện thoại vào túi xách, rồi dẫn Nguyễn Vy vào cửa hàng gần đó. Buổi sáng, bức tường kính tòa nhà phía đông của trung tâm thương mại Hải Phòng phản chiếu ánh mặt trời đến chói mắt. Sau khi rời khỏi Hải Đường Các, Diệp Tĩnh Hiên về phòng thay quần áo rồi nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ trước khi đi đón Nguyễn Vi theo thời gian đã hẹn. Lúc xuống xe, anh phát hiện bên lề đường ngoài cửa trung tâm thương mại xuất hiện một chiếc ô tô khác. Hoa Tiên Sinh cũng đến đây đón người. Anh ta xuống xe, ngước nhìn tòa nhà rồi đích thân gọi điện. Nhưng anh ta vừa chỉ thốt ra một từ, bùi bùi. Đầu dây kia đã dập máy. Diệp Tĩnh Hiên cười, đi đến nói với đối phương. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi sẽ chẳng bao giờ tin có người dám cúp điện thoại của Tiên Sinh. Hoa Tiên Sinh lắc đầu, vẻ mặt có chút bất lực. Cô ấy không cho tôi quay về Lan Phường, nhưng tôi không nghe nên cô ấy giận dỗi đây mà. Anh ta đưa điện thoại cho Lão Lâm. Thôi, không cần gọi nữa. Biết tính hai vợ chồng nên Lão Lâm nói. Phu nhân lo lắng nên mới thế. Thấy Tiên Sinh không sao, phu nhân yên tâm rồi. Ông ta bảo tài xế đi vào trong trung tâm thương mại xem tình hình. Một lúc sau, tài xế trở ra sắc mặt hơi khó coi. Diệp Tĩnh Hiên bỗng có chút căng thẳng. Sao vậy? Tài xế liếc Hoa Tiên Sinh cúi đầu nói nhỏ. Phu nhân và cô Nguyễn đang ở trong cửa hàng đồ lót ạ. Diệp Tĩnh Hiên và Hoa Tiên Sinh đưa mắt nhìn nhau. Tiếp theo, Diệp Tĩnh Hiên không một chút do dự đi thẳng vào trung tâm thương mại. Hoa Tiên Sinh cũng chẳng đắn đo, ngay lập tức quay về ô tô ngồi chờ. Lão Lâm không nhịn được cười, thốt ra một câu. Về phương diện này, Tiên Sinh không bằng Diệp Tam rồi. Người ở trong xe coi như không nghe thấy. Nguyễn Vy đứng bất động sau giá treo đồ lót. Bùi Hoan vừa chọn đồ vừa hỏi câu gì đó, nhưng cô không để ý. Đúng lúc này, Diệp Tĩnh Hiên đứng trên thang máy cuốn. Đang di chuyển lên trên, vào thời khắc đó, cô cho rằng mình lại xuất hiện ảo giác. Mãi tới khi anh tiến lại gần, cô mới bừng tỉnh, lập tức lao tới ôm anh. Diệp Tĩnh Hiên vòng tay qua người cô. Anh đưa mắt về giá đồ nội y. Thản nhiên nói, anh không thích mấy bộ này. Nguyễn Vy bị anh chọc cười, nhưng khi ngẩng đầu nhìn anh, viền mắt cô bất giác đỏ hoe. Cô hít một hơi sâu. Được rồi, em không khóc, anh đừng tức giận nhé. Diệp Tĩnh Hiên làm sao có thể giận cô. Anh chẳng nói chẳng rằng cúi xuống hôn lên trán cô. Mới xa cô một ngày một đêm mà anh có cảm giác như cách xa hàng ngàn thế kỷ. Mọi người có mặt trong cửa hàng đều hướng mắt về đôi nam nữ. Họ không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ đoán là cặp tình nhân cãi nhau. Người đàn ông tìm đến tận nơi để giảng hòa. Bùi Hoan đứng cạnh tủm tỉm cười, nói đùa. Hai người chú ý một chút, tôi vẫn còn ở đây đấy. Diệp Tĩnh Hiên kéo tay Nguyễn Vy ra ngoài trước. Bùi Hoan nhanh chóng mua hàng rồi đi cùng bọn họ. Cô nói với Nguyễn Vy, sau này em khỏi cần ngưỡng mộ chị nữa. Ông xã chị còn lâu mới cùng chị đến những chỗ này. Nói xong cô quay sang Diệp Tĩnh Hiên, vẫn giữ nụ cười tươi trên môi. Nguyễn Vy rất sợ Kính Lan Hội mà dám vì anh hy sinh bản thân. Sau này anh đừng để lạc mất cô ấy lần nữa. Con người chỉ có thể vì tình yêu mới dũng cảm đối mặt với thứ mà mình sợ hãi. Diệp Tĩnh Hiên không nói một lời, nắm tay Nguyễn Vy quay người rời đi. Chợt nhớ ra một chuyện, Nguyễn Vy dừng bước gọi to. Khoan đã, Bùi Hoan. Nhờ có Hoa Tiên Sinh nên biến cố mới được dẹp yên. Vì thế cô muốn nói lời cảm ơn đối phương. Tuy nhiên Diệp Tĩnh Hiên lên tiếng trước. Chắc Hoa Vũ Nhân cũng biết rõ. Làm gì có chuyện Tiên Sinh làm việc thiện. Tiên Sinh giữ lại mạng sống của A Nguyễn. Trên thực tế thắng được cả tỉnh Nam. Tôi đã hứa với Tiên Sinh, từ nay về sau Lan Phường sẽ không chịu sự uy hiếp của nhà họ Diệp nữa. Thật ra trong ván cờ này Tiên Sinh đã tính toán rõ ràng, cũng không thể coi là giúp chúng tôi. Bùi Hoan xua tay bất lực. Đàn ông các anh đúng là chẳng lãng mạn chút nào cả. Diệp Tĩnh Hiên nắm chặt tay Nguyễn Vy nói nhỏ. Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn phu nhân đã luôn ở bên cạnh động viên cô ấy. Bùi Hoan nở nụ cười hài lòng, bước tới ôm từ biệt Nguyễn Vy rồi nhanh chóng rời đi. Vừa xuống cầu thang máy, cô liền gọi điện cho Hoa Thiệu Đình. Gương mặt lộ vẻ dịu dàng. Thang máy xuống đến tầng 1, vừa vặn bên ngoài có người xuống xe đi vào đón cô. Bùi Hoan không thể chờ đợi lâu hơn, lập tức chạy tới phía anh ta. Trong tình yêu quả nhiên ai cũng như nhau cả. Diệp Tĩnh Hiền và Nguyễn Vi không vội vàng về ngay. Hôm nay thời tiết mát mẻ, rất thích hợp dạo phố. Đã nhiều năm, hai người không có cơ hội đi dạo như những cặp tình nhân bình thường. Anh nắm tay cô thong thả đi trên hè phố. A Lập bảo lái xe chạy chậm chậm theo sau bọn họ. Diệp Tĩnh Hiền kể lại toàn bộ sự việc xảy ra tối hôm qua với Nguyễn Vi. Anh đột nhiên cúi xuống nhìn cô. Gặp Hoa tiên sinh anh mới hiểu một điều. Con người chỉ có một cuộc đời, vì thế chúng ta không nên lãng phí. Nghĩ đến Bùi Hoan, anh lại nói. Em thấy đấy, Hoa phu nhân hoàn toàn tự nguyện ở đằng sau chồng mình. Tiên sinh thu xếp mọi chuyện đâu vào đấy. Cô ấy cứ yên tâm đợi điện thoại của anh ta. Em cũng nên học tập cô ấy. Xảy ra chuyện gì? Đều có anh chống đỡ, bảo vệ em là trách nhiệm của anh. Đây không phải là vấn đề ai dựa vào ai. Nguyễn Vi cắn môi khẽ gật đầu. Em hãy hứa với anh, sau này bất kể có quyết định gì, em cũng phải nói thật với anh, không được giấu giếm. Không được một mình chịu đựng, cũng không được tự ý rời đi. Nguyễn Vi mỉm cười nhìn anh. Được. Diệp Tĩnh Hiền thở phào nhẹ nhõm lại nói. Khi nào quay về tỉnh Nam, anh sẽ tiến hành phẫu thuật. Nếu ca mổ không thuận lợi, em hãy... Anh ngừng vài giây, xoa xoa lên chiếc nhẫn trên ngón tay cô mới tiếp tục lên tiếng. Em hãy sống vì bản thân một lần. À Nguyễn, chuyện quá khứ đều đã qua rồi. Chú Diệp chỉ mong em được bình an. Ông cũng hy vọng em có thể sống theo nguyện vọng của mình. Nguyễn Vi cúi đầu thủ thỉ. Chúng ta kết hôn đi. Đợi một lúc không thấy Diệp Tĩnh Hiền trả lời, Nguyễn Vi thấp thỏm ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của anh. Diệp Tĩnh Hiền hơi nhíu mày, dõi mắt về phía trước, chân vẫn bước đều đều. Rõ ràng vừa rồi thấy anh bình an trở về, cô không hề khóc, nhưng vào thời khắc này viền mắt cô ươn ướt. Cô hạ giọng hỏi anh. Còn kịp không anh? Dù ca mổ thành công đi chăng nữa, vẫn có khả năng anh sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Hoặc là... Nguyễn Vi lập tức tiếp lời. Dù anh không tỉnh lại, em cũng sẽ đợi anh, cho dù là một ngày, một năm hay cả đời. Vậy thì em khác nào là quả phụ đâu. Nguyễn Vi mỉm cười, khóe mắt ngấn lệ. Ít nhất em còn có nhà họ Diệp, sẽ không bị chết đói. Diệp Tĩnh Hiền ôm cô, thở dài một hơi. Hôm qua biết em bỏ đi, anh thật sự sợ hãi. Em biết không, cảm giác này còn đáng sợ hơn quá trình nằm ở đó gấp nhiều lần. Nguyễn Vi khóc ướt cả một mảng áo ở vai anh. Diệp Tĩnh Hiền đột nhiên bế cô lên, bất chấp đang ở giữa đường phố đông người. Cô liền ôm cổ anh theo phản xạ. Anh liền cúi xuống hôn cô. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, Nguyễn Vi dường như nghe thấy anh nói. Em đúng là cô bé ngốc nghếch, nhưng anh vẫn không dứt ra được. Hôm ấy, hoa đinh hương nở rộ hai bên đường, tạo thành cảnh sắc lãng mạn. Đợi Diệp Tĩnh Hiền và Nguyễn Vi kết thúc màn tình cảm, A Lập liền thả Ma Nhĩ xuống ô tô. Thời gian qua, nó rú rú ở Lan Phường, khó khăn lắm mới được ra ngoài. Nó mừng rỡ nhảy nhót tán loạn. Lâu rồi mới được gặp Ma Nhĩ, Nguyễn Vi rất vui, ngồi xuống ôm nó hồi lâu. Bây giờ đã là buổi trưa, trời hửng nắng. Diệp Tĩnh Hiền kéo tay cô đứng lên. Cô ngoan ngoãn dắt Ma Nhĩ đi theo anh. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, chúng ta về nhà thôi. Anh nói, trước khi về tỉnh Nam, Diệp Tĩnh Hiền đến bệnh viện thăm Hạ Tiêu. Phương Thạnh được chú Diệp nhặt về nuôi, sau này một lòng một dạ đi theo Diệp Tĩnh Hiền. Bởi vì anh ta không có người thân nên Diệp Tĩnh Hiền quyết định để lại mọi thứ thuộc về anh ta cho Hạ Tiêu. Hạ Tiêu vẫn đang trong quá trình phục hồi sức khỏe, cái chân không thể trở lại bình thường nhưng tâm trạng của cô ta rất bình tĩnh. Bác sĩ nói, kể cả khi nghe tin về cái chết của Phương Thạnh, cô ta cũng không tỏ ra bị sốc. Diệp Tĩnh Hiền và Nguyễn Vi cùng đến bệnh viện, sợ Hạ Tiêu nhìn thấy mình, tinh thần lại bị ảnh hưởng nên cô đợi ở dưới, để một mình Diệp Tĩnh Hiền lên phòng. Hạ Tiêu mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, đang ngồi trên giường ăn táo. Nhìn thấy Diệp Tĩnh Hiền, cô ta tỏ ra bình thản, thậm chí còn chào một tiếng, tam ca. Hôm trước Phương Thạnh bị trúng đạn vào chỗ hiểm nên thiệt mạng ngay tại chỗ. Anh ta vẫn chưa nói hết tâm nguyện, nhưng Diệp Tĩnh Hiền quyết định nói với Hạ Tiêu. Điều mong mỏi cuối cùng của Phương Thạnh là đưa em đi. Hạ Tiêu vẫn gặm táo. Vì nằm viện nên cô ta không trang điểm, tuy nhiên vẫn xinh đẹp dạng người, khiến người đối diện khó thể rời mắt. Hạ Tiêu nhoẻn miệng cười. Trước khi rời khỏi đây, Phương Thạnh cũng bảo thế nhưng em không tin. Những điều anh ta nói chẳng bao giờ thật lòng. Anh xem, quả nhiên anh ta lại nuốt lời. Nói xong, cô ta cắn một miếng táo rõ to. Diệp Tĩnh Hiên đi mở hé cửa sổ để ánh sáng lọt vào, không khí cũng thoáng đãng hơn. Anh cất giọng trầm trầm. Tôi sẽ bố trí đưa em rời khỏi thành phố Mộc theo ý của chú ấy. Em hãy điều trị cho tốt. Hạ Tiêu ngước nhìn Diệp Tĩnh Hiên, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp anh. Người đàn ông này quá mạnh nên đương nhiên có nhiều phụ nữ. Vì anh cam tâm tình nguyện nhảy xuống hố lửa, khi ấy cô ta cũng là một trong số đó. Hạ Tiêu cất giọng lạnh nhạt. Trước khi nhảy lầu, em đã đề nghị Phương Thạnh đưa mình đi nhưng anh ta không đồng ý. Anh ta một lòng một dạ trung thành với anh, vì anh mà chết. Anh ta đã hoàn thành sứ mệnh của mình ở nhà họ Diệp. Anh ta sống hay chết chẳng liên quan gì đến em. Em có thể hận tôi, nếu cảm thấy khó chịu thì em hãy mặc sức phát tiết, nhưng đừng nghĩ quẩn rồi làm chuyện ngốc nghếch. Cô ta khẽ lắc đầu. Em không hận anh. Hồi ấy anh chẳng đưa ra bất cứ lời hứa nào với em, hoàn toàn là do em tình nguyện. Em đã tự lựa chọn con đường này nên bây giờ chấp nhận số phận. Hạ Tiêu không nói thêm điều gì, lại tiếp tục ăn táo. Nhận ra thái độ cự tuyệt của cô ta, Diệp Tĩnh Hiên quyết định không khuyên nhủ nữa, đứng dậy ra về. Khi anh đi đến cửa, cô ta đột nhiên nói nhỏ. Phương Thạnh chết cũng tốt. Lúc sinh thời, anh ấy chưa bao giờ nói một câu thật lòng. Đối với anh ấy, em mãi mãi là người phụ nữ của Tam Ca. Diệp Tĩnh Hiên quay đầu nhìn cô ta. Hạ Tiêu. Hạ Tiêu nhoẻn miệng cười, ngắt lời anh. Anh cứ yên tâm về sống với Nguyễn Vi đi, khỏi cần lo cho em. Đến nước này em đã nghĩ thông suốt mọi việc. Thật ra em luôn đợi ngày hôm nay. Anh ấy chết rồi, em mới có thể yêu anh ấy. Diệp Tĩnh Hiên nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc đợi thang máy xuống dưới, anh nhìn chằm chằm vào ô con số không ngừng nhảy trên cửa. Hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Hạ Tiêu. Năm đó, ở trên du thuyền, Diệp Tĩnh Hiên cũng đợi thang máy như bây giờ. Chỉ khác một điểm là đằng sau anh có cả đống người đi theo. Tam Ca một khi đã xuất hiện ở chốn công cộng thì khí thế rất hoành tráng. Đồng thời cũng không có người qua đường nào dám lại gần. Hôm đó là lần đầu tiên Hạ Tiêu đến những nơi sang trọng như vậy. Cô ta còn non nớt nên không hiểu luật, một mình chạy tới chỗ Diệp Tĩnh Hiên đang đứng. Dường như đến muộn nên cô ta sốt ruột ngó nghiêng. Đàn em định đuổi cô ta đi chỗ khác, nhưng Diệp Tĩnh Hiên cũng biết đối phương không hiểu chuyện nên phẩy tay, tỏ ý cứ mặc kệ cô ta. Thang máy đến nơi, Phương Thạnh tiến lên xác nhận sự an toàn rồi cả nhóm đi vào trong. Lúc cửa thang máy từ từ khép lại, Hạ Tiêu đột nhiên xông tới. Cô ta đang có việc gấp, đến muộn sẽ đắc tội với người khác nên mở miệng hỏi xem có thể đi thang máy cùng bọn họ hay không. Nghe lời thỉnh cầu của cô ta, Diệp Tĩnh Hiên liền đưa mắt ra ngoài. Không ai để ý đến Hạ Tiêu, cũng chẳng cho cô ta vào trong. Khi thang máy khép lại, Diệp Tĩnh Hiên bất chợt nói với Phương Thạnh. Chú hãy đi điều tra con bé đó, rồi dẫn đến chỗ tôi. Anh ta vẫn cung kính vâng lời như thường lệ. Sau đó Phương Thạnh cứu Hạ Tiêu. Chẳng ai để ý đến vẻ mặt của anh ta lúc bấy giờ. Bây giờ ngẫm lại, Diệp Tĩnh Hiên mới phát hiện đó là lần đầu tiên Phương Thạnh vượt quyền hạn mở miệng khuyên anh. Anh ta nói, Tam Ca, Hạ Tiêu vẫn còn nhỏ, nhưng ham muốn nhiều thứ. Thật ra cô ấy chẳng giống chị Vi chút nào. Nguyễn Vi đợi Diệp Tĩnh Hiên dưới đại sảnh bệnh viện. Anh cũng không nói với cô điều gì, chỉ dặn hộ lý chăm sóc Hạ Tiêu, rồi đưa cô lên ô tô đi thẳng ra sân bay. Trên đường, tâm trạng của Diệp Tĩnh Hiên có vẻ không tốt. Nguyễn Vi lựa lời hỏi thăm tình hình của Hạ Tiêu, anh lắc đầu. Cô ấy rất bình tĩnh, nhưng càng như vậy, chứng tỏ tình hình của cô ấy rất tệ. Có điều bây giờ chẳng ai khuyên nổi, cứ để cô ấy tự điều chỉnh thôi. Nguyễn Vi biết trong lòng Diệp Tĩnh Hiên không thoải mái, mọi chuyện đều có nguyên nhân sâu xa. Một quyết định bâng quơ của anh năm xưa đã tạo thành bi kịch của nhiều người. Cô ngồi yên bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Diệp Tĩnh Hiên dõi mắt ra ngoài cửa sổ hồi lâu, sau đó anh đột ngột quay người ôm Nguyễn Vi, vùi mặt vào hõm vai cô, thì thầm. Chúng ta đã phụ lòng quá nhiều người nên không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Theo cam kết của hai bên, Những người liên quan đến nhà họ Diệp đều cùng Diệp Tĩnh Hiền rút về tỉnh Nam, không đặt chân tới Lan Phường một bước, còn Trần Dữ rút lại lệnh giết Diệp Tĩnh Hiền. Nửa tháng sau, tất cả đã trở thành câu chuyện lúc trà dư tửu hậu. Bởi vì chứng cứ không đủ, Kính Lan Hội bố trí mấy người chịu tội thay nên phía cảnh sát đành khép lại vụ việc. Quá trình giải quyết hậu sự không phiền phức như mọi người tưởng tượng. Ở thành phố Mộc, dư luận cũng không còn để ý đến những chuyện này. Trong khi ở tỉnh Nam, mọi người vẫn hăng say bàn tán về biến cố. Bên ngoài loan truyền mấy phiên bản, nhân vật quan trọng gây ra vụ nội loạn là Nguyễn Vi đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Một người phụ nữ từng bán đứng nhà họ Diệp nhưng cuối cùng khiến Diệp Tam si mê đến thần hồn. Điên đảo chắc chắn phải là một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Vì thế, mọi người đều chờ đợi đám cưới của Diệp Tĩnh Hiền và người phụ nữ kia. Họ đoán khó khăn lắm mới có thể đưa cô về nhà nên kiểu gì anh cũng sẽ tổ chức hôn lễ thật hoành tráng. Thiên hạ nóng lòng chờ xem mặt cô dâu. Trong khi nhà họ Diệp mãi vẫn chẳng có động tĩnh. Ca mổ của Diệp Tĩnh Hiền được xác định vào tháng sau, hai người âm thầm đi đăng ký kết hôn. Nguyễn Vi kiên quyết không tổ chức đám cưới. Cô nói, chờ anh phẫu thuật xong rồi tính sau. Bước sang mùa thu, thời tiết dễ chịu hơn nhiều. Diệp Tĩnh Hiền đã nhập viện. Bác sĩ hết sức lo lắng về bệnh tình của anh. Viên đạn vốn nằm ở hố dưới thái dương, vị trí không mấy nguy hiểm. Anh đã rất may mắn khi viên đạn đã tránh khỏi động mạch chủ yếu của đại não, cũng không làm tổn thương thân não. Nhưng sau một thời gian, viên đạn đã dịch chuyển vị trí về phía mạch máu. Vì thế, bây giờ tiến hành phẫu thuật, xác suất nguy hiểm sẽ càng lớn hơn. Bác sĩ thẳng thắn cho biết, dù ca mổ thành công, chúng tôi cũng không thể đảm bảo Diệp tiên sinh sẽ tỉnh lại trong khoảng thời gian ngắn. Chúng tôi phải nói trước để người nhà chuẩn bị tâm lý. Không loại trừ khả năng cậu ấy sẽ rơi vào trạng thái hôn mê một thời gian dài. Nghe những lời này, Nguyễn Vi khẽ gật đầu, tỏ ý mình đã nắm rõ. Bác sĩ an ủi. Chị Diệp cũng đừng căng thẳng quá. Với cương vị bác sĩ, chúng tôi phải thông báo trước mọi khả năng, nhưng thực tế có thể khả quan. Không sao, tôi hiểu. Nguyễn Vi bình thản tiễn bác sĩ ra cửa. Khi đóng cửa, tay cô run run. Cô hít một hơi sâu, ép bản thân trấn tĩnh mới quay vào gian trong. Đến bên giường bệnh của Diệp Tĩnh Hiên, anh cũng nghe thấy những lời vừa rồi nên giơ tay ôm cô. Nguyễn Vi mỉm cười vỗ vai anh. Anh phải mau làm phẫu thuật mới được. Tính anh công tử thế, đợi thêm 2 ngày nữa, chắc em không hầu hạ nổi. Diệp Tĩnh Hiên nhếch miệng, cố tình siết eo cô. Hai người đùa giỡn một lúc, Nguyễn Vi nằm sấp trên người anh. Anh cuộn lọn tóc dài vào ngón tay mình, cất giọng trầm trầm. Được rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Bà Diệp mau giúp anh đi. Nguyễn Vi phì cười mặc kệ anh. Bị anh kéo tóc nên hơi khó chịu. Cô ngẩng đầu, nhớn người hôn anh rồi nói nhỏ. Anh nằm nghỉ một lúc đi, đừng giỡn nữa. Diệp Tĩnh Hiên lắc đầu, nghiêm túc mở miệng. À Nguyễn, nếu anh không tỉnh lại, em nhớ gọi anh, bất kể em nói chuyện gì, anh cũng có thể nghe được. Nguyễn Vi nhướng mày nhìn anh, vừa rồi trước mặt bác sĩ, cô vẫn hết sức bình tĩnh. Nhưng bây giờ đột nhiên nghe câu đề nghị của Diệp Tĩnh Hiên, nước mắt bỗng tuôn rơi như suối trên gò má cô. Cô vội vàng lau mặt, miễn cưỡng mỉm cười. Anh toàn nói lung tung, sẽ không có chuyện đó đâu. Diệp Tĩnh Hiên kéo đầu cô sát vào ngực mình, hạ giọng dỗ dành. Được rồi, anh không nói nữa. Em còn nhớ chuyện anh từng kể với em không? Cái cảm giác chiến đấu để tỉnh lại rất tệ nên anh mới có chút sợ hãi. Nguyễn Vi ôm chặt người anh, biết rõ mức độ rủi ro vô cùng lớn, nhưng bất kể hậu quả thế nào, họ cũng phải thử một lần. Nghĩ đến đây, cô cố gắng đè nén giọt nước mắt, nói với Diệp Tĩnh Hiên. Anh yên tâm đi. Nếu anh không tỉnh lại, em sẽ bảo A Lập ngày nào cũng đến đánh anh một trận, đánh cho tới khi anh tỉnh mới thôi. Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi việc, vừa vặn đến ngày Diệp Tĩnh Hiên lên bàn mổ. Mấy ngày nay, Nguyễn Vi chẳng có khẩu vị, toàn thân mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gắng tươi tỉnh, tránh để Diệp Tĩnh Hiên lo lắng. Sợ cô căng thẳng quá mức nên buổi tối, trước hôm tiến hành phẫu thuật, Diệp Tĩnh Hiên nhất định không gặp cô. Biết tính tam ca nên A Lập khuyên Nguyễn Vi về nhà nghỉ ngơi rồi sáng mai đến bệnh viện sau. Nghĩ buổi tối mà ở bên nhau chắc sẽ không ngủ nổi nên cô ngoan ngoãn về nhà. Thím Phúc đã chuẩn bị bữa tối. Thím nấu một nồi cháo cá lát mà Nguyễn Vi thích ăn nhất. Tuy nhiên mới chỉ ăn được vài thìa, cô đột nhiên cảm thấy buồn nôn, liền ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Thím Phúc phát hiện ra điều bất thường, vội vàng đi theo cô. Đợi Nguyễn Vi nôn xong, thím định đi gọi bác sĩ. Diệp Tĩnh Hiên chuẩn bị mổ nên cô không thể ốm vào thời điểm này. Thế là cô bảo mình ăn phải đồ có vấn đề nên mới thế, không cần phiền đến bác sĩ. Thím Phúc là người từng trải nên nhanh chóng nghĩ tới một vấn đề. Thím mỉm cười hỏi Nguyễn Vi tháng này đã đến kỳ kinh nguyệt chưa. Nguyễn Vi cũng chẳng để ý, thời gian qua có quá nhiều việc cần bận tâm, cô làm gì có thời gian nghĩ đến bản thân. Thế là cô vừa đi lên gác thay đồ ngủ vừa nhẩm tính ngày. Giây tiếp theo cô đột nhiên ngẩn người, toàn thân cứng đờ. Diệp Tĩnh Hiên sắp lên bàn mổ, kết quả chưa biết thế nào, vậy mà đúng lúc này cô lại có thai. Nguyễn Vi hốt hoảng, não bộ xuất hiện vô số ý nghĩ. Thiến Phúc ngồi cạnh dặn cô hết điều này đến điều khác, nào là cần phải chú ý những gì, tỉnh nam tuy không lạnh nhưng vẫn cần giữ ấm. Nói xong thím vội vàng đi xuống dưới nấu canh. Nguyễn Vi lập tức gọi Thiến Phúc nhờ bà đi lấy que thử thai trước đã. Một lúc sau kết quả hiện ra rõ như ban ngày. Trong nhà lâu lắm rồi không có chuyện vui, Thiến Phúc cười không khép được miệng. Thím bảo Nguyễn Vi ngày mai đi bệnh viện tiện thể khám thai luôn để mọi người yên tâm. Cô đóng cửa một mình ngồi trong phòng hồi lâu. Cô muốn gọi cho Diệp Tĩnh Hiên, nhưng sau một hồi đắn đo cô quyết định để anh nghỉ ngơi. Nguyễn Vi đột nhiên nhớ tới buổi đêm trước khi cô rời khỏi nhà họ Diệp. Trong cuộc ân ái quên cả đất trời, Diệp Tĩnh Hiên đã đề nghị cô sinh con. Đây là một ý nghĩ ích kỷ, nhưng ngộ nhỡ anh không tỉnh lại thật, có một đứa con làm chỗ dựa cho cô cũng tốt. Tối hôm đó Nguyễn Vi lên giường từ sớm, nhưng cả đêm gần như không chợp mắt. Tâm trạng cô hết sức phức tạp. Hôm trước ở bệnh viện, Diệp Tĩnh Hiên trêu cô. Ai cũng biết em là người của anh. Nếu anh chết, sau này còn ai dám cưới em? Nguyễn Vi cũng không kiêng dè lập tức đáp lại. Không ai cưới thì thôi, mộ có sẵn đấy rồi, em còn sợ gì chứ? Cùng lắm, em xuống dưới nằm với anh cho đỡ cô độc. Khi ấy cô tự nhủ. Nếu thật sự có ngày đó, có khi cô đi theo anh luôn. Cô không thể chờ đợi thêm 3 năm. Xét cho cùng, cô cũng chỉ là một phụ nữ, đâu có thể mạnh mẽ như vậy. Nhưng bây giờ mọi việc đã hoàn toàn thay đổi. Trong người cô đang có một sinh linh bé nhỏ, là kết tinh tình yêu của cô và Diệp Tĩnh Hiên. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ ngàn năm không thay đổi. Bây giờ đã quá muộn, vì đứa con trong bụng nên Nguyễn Vi nhắm mắt ép mình nghỉ ngơi. Tới khi trời sáng, Nguyễn Vi mới ngủ chưa được bao lâu đã thức dậy đến bệnh viện. Tuy nhận lời, Nguyễn Vi không làm ầm ĩ, nhưng Thiếm Phúc vẫn không kiềm chế nổi, lén khoe với người làm trong nhà. Kết quả trên đường đến bệnh viện, A Lập để ý đến cô từng ly từng tí một, chỉ hận không thể đỡ cô lên cầu thang, khiến Nguyễn Vi khóc dở mếu dở. Lúc đến bệnh viện vẫn còn sớm, Nguyễn Vi liền đi tìm bác sĩ để kiểm tra. Sau khi nhận được thông báo thật sự có thai, Nguyễn Vi liền đi tới phòng mổ, ngồi đợi ở bên ngoài hành lang. Diệp Tĩnh Hiên nhanh chóng được đẩy tới. A Lập không kiềm chế nổi, định chạy tới báo tin vui. Nguyễn Vi liền ngăn anh ta lại. A Lập cười hì hì, lùi lại phía sau. Chị Vi tự nói với Tam Ca đi. Tưởng chuyện gì xảy ra, Diệp Tĩnh Hiên quay sang Nguyễn Vi, chau mày hỏi. Sao thế? Cô lắc đầu nắm chặt tay anh. Mọi người chờ Nguyễn Vi tiết lộ tin vui với Diệp Tĩnh Hiên, nhưng cô không hề nhắc tới mà chỉ nói cả nhà vẫn bình thường, cô sẽ thay anh xử lý mọi việc, anh cứ yên tâm làm phẫu thuật. Bác sĩ đi tới thúc giục, Nguyễn Vi buông tay anh, cố gắng kiềm chế giọt nước mắt. Đến phút cuối cô mới chịu báo tin. Tĩnh Hiên, em có thai rồi. Diệp Tĩnh Hiên ngẩn người, định ngồi dậy nhưng cô y tá ở bên cạnh không cho anh động đậy, nhanh chóng đẩy anh vào phòng. Diệp Tĩnh Hiên vẫn chưa hết sững sờ nên chẳng kịp thốt ra lời. Trước khi cửa phòng mổ khép lại, Nguyễn Vi cất cao giọng. Vì em, vì con của chúng ta, anh hãy tỉnh lại một lần nữa. Cuối cùng, cô không nhìn thấy phản ứng của anh. Sau khi phòng mổ đóng kín cửa, cô như bị rút hết sức lực, phải tựa vào tường mới miễn cưỡng đứng vững. A Lập định trách Nguyễn Vi tại sao không nói sớm với Tam Ca, nhưng bắt gặp bộ dạng này của cô, anh ta liền ngậm miệng. Y tá đi đến an ủi. Cả một này mất khá nhiều thời gian. Chị Diệp đừng căng thẳng quá, chị cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi ạ. Nguyễn Vy gật đầu, cùng cô y tá đi tới phòng nghỉ. À Lập mang hộp đồ ăn mà Thím Phúc đã chuẩn bị sẵn cho cô, biết rõ không nuốt trôi nhưng cô vẫn cầm lấy. Cô y tá có chút cảm khái lẩm bẩm. 10 tháng mang thai là khoảng thời gian vất vả nhất của người phụ nữ. Sợ đề tài này khiến đối phương đau lòng, cô ta lại nói sang chuyện khác. Nếu Diệp Tĩnh Hiên không tỉnh lại, Nguyễn Vy sẽ phải một mình nuôi con nhỏ, đồng thời khổ cực chờ đợi anh, chịu sự dày vò cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, mà xác suất này tương đối lớn. Nguyễn Vy ngồi một lúc, dần lấy lại sự bình tĩnh, cô ngẩng đầu giải thích với A Lập. Tôi không muốn tiết lộ sớm với anh ấy. Chị Vy, tôi muốn để anh ấy có mối vấn vương trong lòng, khiến anh ấy không cam tâm. Chỉ cần ca mổ thành công, anh ấy nhất định sẽ chiến đấu, chắc chắn có thể tỉnh lại. Nói đến đây, sống mũi Nguyễn Vy cay cay, cô cúi xuống mở hộp cháo, chậm rãi ăn từng thìa. A Lập thở dài miễn cưỡng kể chuyện vui để cô phân tán sự chú ý. Nguyễn Vy mỉm cười, cố gắng đè nén cơn buồn nôn, đè nén nỗi sợ hãi. Bây giờ cô không chỉ có một mình, nên dù không ăn nổi, cô cũng phải cố nuốt. Khổ sở cũng phải nghiến răng chịu đựng. Cô sẽ cùng đứa con trong bụng chờ anh trở về. Hết chương 23. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.